Chương 928, vào ở nếu là Lý Cửu Nguyệt nói như vậy, cái kia Chu Phàm khẳng định biết rõ hắn là đang nhạo báng chính mình, nhưng Trùng Nương nói như vậy, Chu Phàm cho rằng Trùng Nương bất quá là quan tâm hắn, hắn dở khóc dở cười giải thích chính mình chỉ là không quen có người ở bên người phục thị. Lý Trùng Nương lúc này mới coi như thôi. Dạng này ra y vo nửa ngày liền đi qua, Chu Phàm ban đêm còn có mở tiệc chiêu đãi, Lý Trùng Nương mang theo Trần Bắc Bì đi về nhà. Chu Phàm tiến đến ước định từ lâu, tới không chỉ là Viên Lập Vĩ, còn có mấy cái thân cận thư viện nhất hệ nghi loan ti nhân viên. Chu Phàm cùng những người này đàm tiếu uống rượu mua vui, cũng không có cái đại sự gì phát sinh. Ăn uống tiệc rượu kết thúc, Chu Phàm ban đêm trở lại và ở tân phòng, dù cho uống rất nhiều rượu, nhưng đối với một cái võ giả mà nói, phổ thông rượu căn bản liền sẽ không say. Chu Phàm càng là như vậy, tinh thần hắn sáng láng dò xét mình phòng ở Chu Phàm cũng không có vội vã tu luyện, mà là tính tỏa nghĩ một lát, hắn mới vô vô chọc đầu, đỉnh đầu có từng cây tóc đen thui trôi ra, hình thành tiểu quyển. Tiểu quyển vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Phàm phàn nàn nói, chủ nhân, ngươi đi uống rượu mua vui, liền cái chân vịt đều không mang cho ta. Lần sau cho ngươi bổ sung. Chu Phàm nghiêm mặt nói, hiện tại trước làm chuyện đứng đắn. Muốn làm gì sự tình tiểu quyển nghe nói lần sau có thế bổ sung, nàng lập tức chăm chỉ hỏi, vì chủ nhân làm việc tiểu quyển muôn lần chết không chối từ. Để tiểu quyển đem phòng góc nơi hẻo lánh rơi tìm khắp một lần, có bất kỳ khả nghi địa phương lập tức cho ta biết. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, phòng này dù sao có người ở, hắn không thể không cẩn thận kiểm tra một lần. Hắn nhưng không có quên, tại Thiên Lương Thành, hắn từng gặp qua một vụ án, có toàn gia liền là thằng quan nhà mới. Kết quả tao ngộ huyết toán cấp quái dị ong cây lê, một nhà chết thảm. Hắn cũng không muốn chính mình tao ngộ loại này không hiểu thấu sự tình. Đúng. Tiểu quyền tóc dài lập tức phân ra mấy cây sợi tóc, cái kia mấy cây sợi tóc hóa thành mấy cái tiểu quyền, mấy cái tiểu quyền không ngừng phân loại, trong chớp mắt trên mặt đất liền đa số trăm tiểu quyền. Tiểu quyền nhóm chi chi nha nha thảo luận chân vịt ăn ngon vẫn là đùi gà ăn ngon vấn đề. Tiểu quyền ho nhẹ một tiếng, các con. Tất cả im miệng cho ta, tự nhiên là chân vịt càng ăn ngon hơn. Tiểu quyền nhóm quả nhiên đều im lặng. Tiểu quyền còn nghĩ hướng tiểu quyền nhóm giải thích vì cái gì chân vịt so đùi gà càng ăn ngon hơn. Nhưng Chu Phàm hừ một tiếng, nàng chỉ có thể vung lên tay nhỏ nói, cho ta lục soát, phát hiện bất luận cái gì vật kỳ quái đều nói cho ta. Tiểu quyền nhóm giải tán lập tức, có tại tìm kiếm góc tường, có hướng về tiểu viện chạy đi, có bò lên trên xà ngang nhìn chung quanh. Tiểu quyền có thể phân biệt cái gì là khả nghi vật kỳ quái sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Hắn phát hiện chính mình xem nhẹ một vấn đề, tiểu quyền trí thông minh cũng không cao. Tiểu quyền tràn đầy tin thầm nghĩ, chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, các hài nhi của ta không có ta thông minh, nhưng trải qua ta huấn luyện, đối phụ lục khí cụ quái dị loại hình đồ vật đều rất mẫn cảm, các nàng có thể nhận ra. Chu Phàm kinh ngạc nói. Ngươi vì cái gì đột nhiên nghĩ đến huấn luyện các nàng đi phân biệt những vật này? Tiểu quyển trong mắt đảo quanh, nàng cười khan một tiếng nói, ta là nghĩ đến vạn nhất cùng chủ nhân lạc đường, ta dù sao cũng phải chính mình nghi ca cờ hờ sinh hoạt, đến lúc đó ta có thể để tiểu quyển đi tìm một chút phụ lục khí cụ hoặc ngân phiếu loại hình đồ vật, dạng này mới có thể duy trì lấy mỗi ngày ăn chân vịt sinh hoạt. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn cố nén che mặt xúc động. Tên tiểu hôn đả này nghi ca cờ hờ ngược lại là thật nhiều. Thoạt nhìn rất thông minh, nhưng nàng vì cái gì liền không nghĩ tới, nàng là không cách nào rời đi thân thể ta quá lâu, mỗi cách một đoạn thời gian liền phải trở lại trong thân thể ta bất quá tiểu quyền huấn luyện tiểu quyền, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Chu Phàm trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, dù cho tiểu quyền nói tiểu quyền không có vấn đề, nhưng hắn vẫn kiên trì chính mình QNZ nghiêm túc xem xét một lần mới dám yên tâm lại. Đống nhiên có mười mấy tiểu quyền chi chi cha cha đi về tới. Vây quanh tiểu quyển chi chi cha cha. Xảy ra chuyện gì? Chu Phàm hỏi. Nhiều như vậy tiểu quyển cùng một chỗ nói chuyện, đều hôn thành tạc âm, cũng chỉ có tiểu quyển có thế nghe rõ. Tiểu quyển một mặt hưng phấn nói, chủ nhân, có phát hiện. Nhanh phía trước dẫn đường. Tiểu quyển hướng cái kia mười mấy tiểu quyển hô. Tiểu quyển nhóm chạy chậm. Chu Phàm cùng tiểu quyển đi theo các nàng sau lưng, tiến vào bên trái gian phòng. Tòa này phòng ở có một cái sảnh. Tả hữu đều có một cái phòng. Chu Phàm phòng ngủ ngay tại bên phải gian phòng, mà bên trái thì là bỏ trống đi ra, nguyên bản có chút tạp vật, nhưng đều để Chu Phàm hôm nay làm chủ ném đi.